Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầu phù sa để nghỉ ngơi, lão lé lên tiếng chửi động. Tiên sư nhà chúng nó, rủ nhau đi xem hát bội hết hay sao mà trốn chẳng thấy mống nào cả. Lão lé rút trong túi vải ra một ít sái thuốc mới xin của thầy đồ ban chiều, rồi nhanh chóng quấn một điếu. Châm mồi lửa ở ngọn đuốc rồi ngả lưng vào cây đa rít lấy rít để. Mùi thuốc sái bốc lên khét lẹt mà lão cảm thấy sướng lắm. Giả như ai đó có việc rời khỏi làng giờ này, họ có kẻ đi lên huyện đêm ngang qua gốc đa, bắt gặp cảnh một thân xác khô đét như ma đói và mồi lửa bập bùng trên tay, khóe miệng nhăn nheo phả ra một làn hơi nhở nhở như là khói nhang thì chắc chắn vỡ tim mà chết. Mọi việc vẫn yên bình với xóm nghèo bên cánh đồng rộng ngút mắt, mọi nhà đi ngủ sớm, ngôi làng đã dần vào trong bóng tối đen đặc. Vùng quê yên tĩnh đó mỗi lần nghe chó sủa thì chắc chắn rằng có chuyện chẳng lành. Vì không ai dám đi đêm và lại người ta cũng chẳng có mục đích để đi lại ban đêm. Người ta đi ngủ sớm chuẩn bị cho một ngày lao động vất vả đang chờ đợi. Ngủ sớm vì một ngày mệt mỏi họ đã bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cho đến khi mấy cái xác lùng lẳng thì tuyệt đối chẳng ai dại gì mà mò ra. Chó sủa thì có trộm, chắc chắn là như vậy. Nhưng đêm nay tiếng chó chu liên hồi từ nhà này đến nhà khác, như có một bóng ma đi lững lờ ở trong xóm. Dân làng thì hay bàn tán rằng đó là chó sủa ma. Đêm ấy mọi thứ yên lặng như mọi đêm, không có ma cũng chẳng có trộm. Nhưng có một thứ còn kinh hồn hơn sắp xảy đến. Không có đầu rơi máu chảy, không có giết người đốt nhà, và điều đó lại một lần nữa xảy đến với lão lé. Số là lão lé đang cầm củi bờ bắt ếch thì thấy một con cò trắng vỗ cánh xào xạc mấy lần mà không bay lên nổi. Nó đứng cách lão chỉ hơn 30 thước, hình như con cò mới thoát khỏi bẫy thợ săn nên tập tễnh lết đi khó lắm. Ếch thì chưa bắt được bao nhiêu, lại thấy con cò trước mặt thì lão lé nổi lòng tham, bỏ luôn cây gậy tầm vông trong tay, mon men tím lại gần mồm lẩm bẩm: "Ông trời thương ta rồi, bắt mày về sáo măng thì cũng được bữa rượu ra trò đấy." Nói rồi lão thân hình gầy nhẳng như ma đói chụp lấy thân cò, chỉ nghe tiếng bẹp vọng lại. Cò vàng thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn thân của lão lé dính nhơ nhất bùn lầy của đám ruộng nhão nhét sầm sấp nước. Con cò thấy động cho nên cố lết cái chân què bỏ chạy chối chết. Lão lé đưa tay vuốt nhanh đám đất bùn dính bết trên mặt, điên tiết gào lên: "À, cái con khốn nạn này mày dám chạy hả? Có đứng lại không thì báo." Lão với lấy cây gậy rồi bị bõm lội trên đám đất nhắm con cò mà vụt. Nhưng mà lạ thay, con cò què vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Mấy lần vụt hụt làm cho lão lé càng điên tiết hơn. Lão không để ý mình đã tiến sát lại bãi bồi ven sông, cho tới khi sụp xuống một cái hố đất cao quá đầu người thì mới kinh hãi đến á khẩu. Con cò mất nết còn thò đầu xuống miệng hố nhìn lão mấy giây rồi bỏ đi. Một mình ở cái hố đất lại cách xa khu làng cho nên lão lé gào đến khản cổ cũng chẳng có ma nào nghe được mà cứu. Lão tìm cách bò lên mấy lần mà không thể nào được vì đám đất bên cạnh bãi bồi có chiều trơn trượt lắm. Lão lé bặm môi mấy lần rồi mới leo lên được cái lỗ mà cái thằng chết đâm nào đào sẵn. Lão nằm bạc mặt trên nền ruộng thở hồng hộc. Bất giác vọng trong tiếng gió vi vút, lão lé nghe có tiếng khóc nức nở, kèm theo đó là tiếng đàn ông quát nạt. Lão lé tò mò tiến lại sát gu gò mả cao quá đầu người để quan sát. Đập vào mắt của lão là một hình ảnh đồi bại, đứa con gái thân không mảnh vải đang nằm ệt ra, mặc cho gã đàn ông mặc sức giày vò. Lão lé vốn ghét cái chuyện bất bình, chứng kiến cảnh đó thì điên tiết lao lên, suốt một cái vào đầu của kẻ kia rú lên đau đớn ngã bổ. Lão lé định thần quan sát thì nhận ra đó là con Xoan, một đứa con gái trong làng năm nay mới độ 14-15. Con Xoan màu trắng với lấy tấm áo nâu che mặt rồi nức nở khóc. Lão lé hoảng quá giật giọng: "Làm sao ra cớ sự này?" Con Xoan khóc giấm dứt chỉ tay vào gã đàn ông đang ôm mặt đau đớn: Cháu đi sang làng bên mua thuốc cho ông nội, bị nó làm nhục bác Nam ơi." Lão lé nổi cơn thịnh nộ lao lên dần cho kẻ kia một trận, đến khi chân tay tê dần lão mới nhận ra đó là con trai của lão chánh tổng ác độc của làng quan thượng. Lão Lé túm cổ nó, thổi thêm mấy cái rồi gầm lên. Mà cha nhà mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net